Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151. Chương 151. Dư luận trở nên thật nhanh. Câu nói này là Đặng Tụy Văn nói. Năm đó, Thâm Cung nội chiến, Bảo Đỏ trở thành TVB lễ trao giải thị hậu đứng đầu nhân tuyển. Nhưng năm đó thị hậu giải thưởng lại bất ngờ bảo lạnh. Ban nhóc nói lắp, sau đó, phóng viên phỏng vấn Đặng Tụy Văn, người sau nói thẳng, ta tình nguyện không cầm thưởng người khác thay ta tiếc hận. Cũng tốt hơn cầm thưởng người khác nói ta không xứng. Liền là như vậy, kỳ thực câu nói này Khổng Phu Tử đã sớm nói rồi. Đức không xứng vị, tất có tai ương, đức mỏng mà vị tôn, trí tiểu mà mưu lớn, lực tiểu mà nhậm trọng. Tiên bất cập hĩ, xuất từ, Chu Dịch Hệ Từ Hạ, đức mỏng mà vị tôn, trí tiểu mà mưu lớn, lực tiểu mà nhậm trọng, tiên bất cập hĩ, vài câu này đều xuất từ, Chu Dịch Hệ Từ, Kominsky để thẩm minh đem mấy câu nói này xem là lời răn. Không sai, Kominsky gần nhất bắt đầu để thẩm minh nhìn, Chu Dịch, Sở Từ, còn có Chu Hy. Chỉ ra cách ngôn, Minh Ca mới bắt đầu nhìn không đi vào. Thông thiên đều là thể văn ngôn. Hơn nữa thật nhiều chữ lạ thật không nhận thức. Trầm xuống tâm sau, vẫn là xem không hiểu. Đặc biệt là, Chu Dịch, quá mơ hồ, bói toán, người nghĩ liền Khổng Phu Tử đều nói. Giá cho ta thêm mấy năm nữa, 50 lấy học dịch, thì có lẽ không có sai lầm lớn vậy. Lấy trọng ni học thức, hiếu học cùng chuyên tâm, 50 mới học dịch, có thể thấy được, dịch, không phải cái dễ hiểu đồ vật. Đối này, Kominsky nguyên văn, người trước đừng động có hiểu hay không? Gõng lại nói, luôn cảm giác lão tài xế gần nhất cùng biến thành người khác giống như. Trước đây dạy hắn đồ vật, chú ý tiến lên dần dần, hiện tại đây. Không quan tâm người có thể hiểu hay không. Trước cõng, loại này dạy học phương thức là không được. Cái gì? Người muốn diễn? Đại đường vinh diệu, quá đáng a. Ngoặc kép, không phải nhân vật chính cũng không được. Người ở hiện trường, ta sẽ lúng túng. Người liền cẩn thận trên người variety show. Ta tận lực từ chối cảnh hôn. Được, đến thời điểm tá vị. Cái gì gọi là nữ chủ là đại điềm điềm? Ngươi rất yên tâm, vạn nhất nàng truy ngược ta đây. Hích, rảnh rỗi ta khẳng định đi. Liền như vậy, treo, cúp điện thoại, thẩm minh tiếp tục ăn đồ ăn. Đến, chiến lang 2, đoàn kịch 2 ngày, trừ bỏ ngày thứ nhất, quay thử một tuồng kịch. Phần lớn thời gian đều ở nhìn Ngô Kinh chỉ huy đoàn kịch. Đoàn kịch quá to lớn. Chỉ huy lên không dễ như vậy. Ngô Kinh lại thân kiêm động tác chỉ đạo, đạo diễn, diễn viên chính, mỗi ngày bận bịu nhảy nhót tưng bừng. Ngồi cùng bàn Ngô Cương thuận miệng hỏi câu, cùng ngươi tiểu bạn gái gọi điện thoại. Nàng không cho ngươi đập cảnh hôn. Ngoặc kép, cái này là ta mới bắt đầu yêu cầu nàng. Nàng hiện tại không biết làm sao, cũng bắt đầu yêu cầu ta rồi. Này rất bình thường, nam nữ bình đẳng mà. Nhưng ta là diễn viên, ngươi nghĩ như vậy là không đúng. Ngươi nếu yêu cầu nàng, kia ngược lại nàng cũng có thể yêu cầu ngươi. Thẩm Minh cau mày, hắn không quá tán thành cái quan điểm này. Mọi người định vị không giống nhau. Nãy Tiêu định vị là thần tượng. Trên variety, ra album là chủ nghiệp. Diễn kịch chỉ là nghề phụ. Thẩm Minh đây. Hắn định vị là diễn viên đập cảnh hôn là nghề nghiệp nhu cầu, kỳ thực, tốt nhất tìm một cái ngoài vòng tròn, tốt diễn viên diễn cảnh tình cảm thời điểm đều muốn nhập hí, diễn xong sau lại đi ra, sở dĩ, giới giải trí hôn nhân tính ổn định kém một chút, rốt cuộc rất nhiều người công việc hàng ngày chính là yêu người khác, ngoài vòng tròn cũng không cách nào tiếp thu a. Ngươi nghĩ. Nếu như kết hôn, có hài tử nhìn thấy cha mình ở trên màn ảnh hôn môi nữ nhân khác. hắn nên nghĩ như thế nào? Sở dĩ, biện pháp giải quyết tốt nhất chính là tận lực không tiếp cảnh tình cảm. Thẩm Minh gật gật đầu, điểm ấy hắn làm không tệ. Debut tới nay, trừ bỏ Thái tử Phi, có cảnh hôn, cũng là Đại Đường Vinh Diệu. Rồi, hai người tán gẫu xong, không hẹn mà gặp đi tới trường quay phim. Ngô Kinh còn đang chỉ huy đạo cụ, 10 chiếc xe tăng vào sân, trong đó 8 chiếc là thật, ngoài ra còn có 2 chiếc là mô hình. Quốc Khánh đương đúng hẹn mở ra, có chút tiểu lúng túng. Quốc Khánh 7 ngày, đơn ngày phòng bán vé đệ trình giảm chi thế. Ngày đầu phòng bán vé 281 triệu, cuối cùng một ngày phòng bán vé 167 triệu. Bình quân đơn ngày phòng bán vé 226 triệu. 10 năm qua lần đầu ngã xuống, 7 ngày kỳ nghỉ chỉ số thị trường báo thu chỉ có 1.6 tỷ. Tự, tôi không phải fan Kim Liên, cải đương tháng 11 sau, ngang qua thế giới của em, Operation Mekong, Tước Tích, Điệp Vụ Milano, 4 bộ phim nhựa vẫn là công nhận Quốc Khánh đương tuyển thủ hạt giống. Sự thực chứng minh, 4 bộ phim nhựa cũng xác thực liên thủ thống trị năm nay Quốc Khánh đương 4 bộ phim nhựa Quốc. Khánh đương phòng bán vé chiếm tỷ lệ cao tới 92.3%, này 4 bộ phim nhựa loại hình khác nhau, vận mệnh cũng không giống nhau. Trong đó, Operation Mekong dựa vào không sai danh tiếng phòng bán vé một đường đột kích ngược. Do đơn ngày phòng bán vé hạng 3 kéo lên đến đơn ngày phòng bán vé quán quân, cũng cuối cùng đoạt được Quốc Khánh đương phòng bán vé quán quân, trở thành cái này bình thường đương kỳ điểm sáng chói nhất. Ngang qua thế giới của em, bắt Quốc Khánh đương 3 ngày trước phiếu quán quân, sau lần đó thoái vị với Operation Mekong, cuối cùng lấy 466 triệu thành tích bắt Quốc Khánh đương phòng bán vé Á quân. Trước đây đoạt cúp tiếng hô cao nhất, Tước Tích, chiếu phim bắt đầu liền bị Ngang qua thế giới của em áp chế, sau lại bị Operation Mekong đường cong vượt qua, cuối cùng chỉ lấy 274 triệu thành tích bắt Quốc Khánh đương phòng bán vé hạng 3. Tước Tích, phòng trừng rất khó thu hồi thành phẩm rồi. Rốt cuộc, Tước Tích, chi phí chế tác đoán là 150 triệu, mà chủ lưu tảng lớn tuyên phát thành phẩm bình thường vì 50 triệu trái phải. Tước Tích, chế tác thêm tuyên phát tổng thành phẩm tổng cộng 200 triệu. Muốn thu hồi thành phẩm, phòng bán vé ít nhất cũng phải 500 triệu trở lên. Hiện tại đến nhìn, phòng bán vé rất có thể không có cách nào phá 400 triệu. Rốt cuộc xếp phim, đơn này phòng bán vé thậm chí bị Điệp Vụ Milano vượt lại, kéo dài 4 năm Quách Cảnh Minh thần thoại bị đánh vỡ rồi. Năm đó, tiểu thời đại, hệ liệt đột nhiên xuất hiện, Quách đạo các loại hào ngôn, ta chính là Trung Quốc mộng điển hình đại biểu. Tiểu thuyết ra trời sinh chính là đạo diễn tốt. Đến, Tước Tích, biểu diễn lưu động, Quách đạo tâm tình gần như tan vỡ. Có phải là bởi vì ta gọi Quách tiểu tứ, sở dĩ làm cái gì đều là sai? Có phải là chỉ có ta chết rồi, các ngươi mới sẽ không mắng? Tước Tích, cha cha, tiểu thời đại, mấy bộ đều bị mắng. Trên internet căn bản không có cái gì tốt bình, cũng không thấy hắn khóc. Tước Tích, danh tiếng vỡ bàn, bị mắng thành một đống tường. Vì sao khóc? Nguyên nhân rất đơn giản. Phòng bán vé về không được bản. Phía đầu tư triệt tư. Tục tập vô vọng. Kiếm không được tiền. Đương nhiên muốn khóc. Chính mình kiếm được tiền, kiếm được fan thời điểm liền cảm thấy là chính mình nên được. Là nỗ lực cùng tài tình kết quả. Kiếm không được tiền, liền cảm thấy oan ức. Chiếu cái này lý luận, Khải ca đại đạo diễn phòng trưng hẳn là Lệ Vung Thái Bình Dương rồi. Đúng rồi, trên mạng dư luận tất cả đều đang mắng Tước Tích, tập hợp đủ 10 đại mặt đơ năm mau cự chế. Móc lửng, Tước Tích, vấn thế, đánh dấu Trung Quốc mỹ thuật điện ảnh lại sinh ra một cái phim mới loại tượng sáp điện ảnh. Mọi người đều là tiểu tứ anti-fan. Có cái bạn trên mạng bình luận sáng, làm người tiếc nuối chính là Dương Thiên Bảo cùng Lý Dịch Phong dĩ nhiên không có tham diễn bản. Mảnh, không phải vậy đội hình liền hoàn mỹ chỉnh tề rồi. Chớp mắt đem mọi người mang về mấy ngày trước. Nào đó hoa thưởng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.